Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 5, lên xe đi tham quan. Góc truyện audio.com. Tôi với nó vẫn vậy, sang đi học chiều, đi học hết giờ về. Thi xong học kỳ tôi vẫn chơi là nhiều chiều hay đến chỗ học karate học buổi chiều, hầu như tôi nghỉ hết. Thi xong học kỳ thì trường tổ chức đi dã ngoại. Chán đi đi về về mệt. Tôi cũng chả khoái mà con bé kia khoái thế, cứ chơi đi đâu cứ tơn tởn ra đi tham qua ở rừng Quy Dê Cúc Phương lên bọn nó kể tràn lan con động vật đến mệt. Còn một ngày đi lên tôi cũng chả biết mua gì để đi thì điện thoại rung. Lô, bên kia nói ngay, qua chờ tê đi mua đồ chó. Tôi cũng chả biết gì lôi con xem đạp thần thánh ra đi sang nhà nó. Đến đã thấy nó mặc váy đứng đó đợi. Đạch sao thích mặc váy thế nhỉ? Nó cười rồi ngồi lên xe ôm eo tôi. Cũng chả có cảm giác gì mấy. Đèo nó lên cái siêu thị Bích thì gửi xe rồi nó nắm tay tôi vào cứ cười như sổng trại xài đồng đến nản. Lấy cái giỏ đi mua đồ. Nó cứ tí thẳng đi TAC chọn toàn bim bim. Đi chơi mà toàn bim bim thế chết à, tối vứt mấy gói bim bim lấy mấy gố bánh rồi cốc đầu nó. Em ở đi chơi mua bim bim thì ở nhà đi. Nó cười cười rồi đi mua thêm tí đồ rồi về. Đi xe nó nói luôn nghe cũng sốc nhưng chả có cảm giác gì mấy. Em ở sang nhà tê ngủ đi, mai đi luôn cho nhanh. Tôi rồi về nhà thay quần áo xin phép thì thấy bố mẹ cười cười rồi đưa cho 5 lét đi chơi vì tôi chả mua gì ăn đi đường. Sang nhà nó thì gặp ngay bố nó chào một câu rồi nó xuống kéo tay tôi lên phòng nó. Vãi, nó lấy ở tủ một cái gói rồi vào nhà vệ sinh thay bộ đồ ngủ. Xong thì vào vệ sinh rồi lăn ra giường nó ngủ luôn. Tôi, hãy vào lấy bàn chải nó đanh cái bộ nhá cơi quần áo còn mỗi tà lòn có kem quần đùi vơ sơ sáo nằm ngay cạnh nó lấy chăn đắp ngủ. Vừa nằm xuống nó ôm ngay tôi đi si vãi thật. Sáng tôi có đặt báo thức lúc 5 giờ vì 6 giờ 30 lên xem sang Trung Quốc chơi. Đùa đấy lên Cúc Phương, gọi nó dậy mà vẫn ôm mình ngủ mà nó ngủ chu chóe ra mà muốn vả cho cái. Kéo nó dậy hai đứa hoánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Nó cứ đòi mặc váy mà tôi bảo trên đó có vắt hút máu thành con lợn lên nó sợ đổi ngay sang mặc quần versus thêm áo vào. Tôi versus nó đi bộ mà nó như gà gù lên đành cầm tay nó kéo nó đi. Lên đã là 6 giờ kém R, đáng lẽ đi ra sớm mà nó cứ co quay cái tủ nàn. Hướng dẫn viên và cô giáo chủ nhiệm điểm danh rồi đi lên xe luôn. Thấy đường đất nó sợ bẩn dày. Dày trắng mà, nó đòi cõng, nó lăn lỉ xin xỏ đủ kiểu tôi mới cõng nó. Bọn lớp cứ ao nhìn bảo gato vãi. Lên xe bọn nó tí tởn. Nó kéo tay tôi vào chỗ dãy cuối đuôi xe rồi ngồi xuống. Éo hiểu sao bọn nó thấy tôi ngồi versus nó ở đấy là cười cười. Tôi kệ thì nó cứ cười. Mở túi của nó móc cái iPhone 3 ra nghe nhạc. Lúc đó cả lớp có mỗi tôi versus thằng Tuấn Tẩu là có vì nó con ông cháu cha nhưng tốt ca như bọn khác. Móc tai nghe cho nó một tai rồi nghe một lúc thì nó bảo buồn ngủ thì nó nằm ngang gối đầu lên đùi tôi ngủ. Nó ngủ thì tôi ngồi chơi ăn gì bớt. Chán rồi nghe nhạc, à quên chưa kể hướng dẫn viên lớp tôi là một anh nhìn cũng hài hay qua trò hát hùng. Tôi thấy nó ngủ cứ nhíu mày thì cởi áo đắp lên gần mặt nó cho nó ngủ. Cách chương.